Chỉ có điều trong lịch sử nhân loại, người chân chính nắm giữ loại phương pháp phân liệt thần niệm này đã ít lại càng ít. Thậm chí còn có thể so sánh với số lượng của bốn lĩnh vực mạnh nhất. Đây chẳng qua bởi vì linh hồn phân liệt độ khó siêu lớn. Cái loại xác suất phân liệt thành công thấp tới mức làm cho người ta sợ hãi. Mà nếu phân liệt không thành, như vậy sẽ có tổn thương thật lớn tới bản thể, nghiêm trọng một chút thậm chí còn bị hại cả đời. Phòng trừng trừ cái loại biến thái tự động tăng trưởng linh hồn như Pakistan này ra thì không còn người thứ hai nào có kinh nghiệm hơn 1000 lần phân liệt. Sau khi may mắn phân liệt thành công, muốn tìm một thân thể gắn vào thích hợp cũng là một vấn đề không thể xem nhẹ. Nếu là một thân thể không có thực lực như bản thể hoặc là cao hơn một bậc, sợ là không ai nguyện ý trả một cái giá lớn như vậy để gắn vào. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là một khi linh hồn phân liệt và gắn vào thành công như vậy, bản thể và cá thể sẽ có vận mệnh cùng chung với nhau. Sau khi thực lực đã có được tăng cường gấp đôi, nếu có một người không may chết đi như vậy, người kia khẳng định cũng sẽ chết theo. Cho dù may mắn còn sống, nhưng sau khi thiếu một nửa linh hồn cũng sẽ biến thành một kẻ ngốc không có thần trí. Tuy nhiên mọi vấn đề hiện tại được giải quyết. Từ nay về sau Tiểu Ân cũng không bao giờ bị ràng buộc bởi điều này. Khối đá lớn trong lòng cũng hoàn toàn được buông xuống. Thân hình khẽ lắc lư. Tiểu Ân rời khỏi nơi đây. Thân hình hắn nhanh như tia chớp, nhìn như không mục đích bay qua vô số bình đài. Nhưng trên thực tế động tác này của Tiểu Ân đúng là có quy luật tương đối do Nhất Hào chỉ điểm. Bên trong toàn bộ mộ ngụy thần này không bờ không bến. Bất kỳ ai cũng không biết rốt cục có bao nhiêu mộ ngụy thần. Tuy nhiên mộ ngụy thần cũng không phải hình thành xong rồi không thay đổi. Có bình đài cường đại vô cùng, lớn hơn rất nhiều so với bình đài của U Linh Đế Vương Pakistan. Chỉ cần hơi chút tới gần có thể cảm ứng được loại sát khí dường như muốn phóng lên trời. Mà tuyệt đại đa số bình đài đều là nhỏ bé hoặc là sắp đổ nát. Hoặc là số lượng vong linh sinh vật rất ít. Cấp bậc không cao cho nên cũng không có tương lai phát triển quá lớn. Dù sao không phải mỗi một ngụy thần sau khi chết đều đủ thuận lợi chuyển biến thành vong linh sinh vật. Ít nhất có hơn 2/3 vong linh vương trên binh đài không phải do ngụy thần chuyển biến thành. Hiện giờ Nhất Hào đang tiến hành đánh giá cấp bậc đối với binh đài trước mắt Tiểu Ân. Đột nhiên, thân hình Tiểu Ân ở không trung hơi nghiêng, vừa lúc nhảy vào trong một binh đài nhỏ. Một tiếng va đập mạnh mẽ lập tức truyền khắp bình đài. Ngay sau đó trong bình đài tràn ra hơn 100 vong linh sinh vật. Ánh mắt Tiểu Ân khẽ đảo qua, trong lòng thầm than, chất lượng vong linh sinh vật nơi này kém xa so với chỗ Pakistan. Quả thật là không cùng một cấp bậc, trên địa bàn của Pakistan, trừ vong linh sinh vật cấp đế vương, ít nhất có hơn 100 vong linh cấp 7. Cho dù là vong linh cấp bậc thấp nhất cùng là cấp 4 trở lên. Nhưng cấp bậc cao nhất của vong linh trên bình đài này cũng chỉ là cấp 8. Về phần hơn 100 vong linh lâu la cũng chỉ có 3 vong linh cấp 7 mà thôi. Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng. Khí thế trên người lập tức tràn ra. Dưới sự chuyển đổi của nhẫn ngụy trang, khí tức đồng loạt biến thành khí tức vong linh. Tuy nhiên cường độ chuyển đổi của nhẫn ngụy trang cũng không lớn. Khi đạt tới cảnh giới vong linh quân vương cấp 9 đã là cực hạn. Nhưng chỉ là khí thức vong linh cấp 9 cũng đã đủ để áp chế tất cả vong linh nơi này. Cảm thụ được khí thức bậc trên cường đại, tất cả vong linh lập tức ngừng ầm ĩ, đám vong linh dưới cấp 4 càng là hết sức dứt khoát nằm bẹp trên đất. Dưới uy áp của vong linh sinh vật cấp 9, bất cứ kẻ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Ân khống chế khí tức ở một trình độ nhất định. Ánh mắt đảo qua đám vong linh sinh vật ở đây. Trong lòng hắn đột nhiên chấn động, nhớ tới những lời lúc Hắc Long Vương rời đi. Đúng vậy, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Nữ thần ánh trăng đúng là vì có thực lực hùng mạnh cho nên mới giáng xuống và muốn chiếm đoạt quyền thống trị 3 đại lục. Vì hoàn thành tâm nguyện của nàng. Bao nhiêu gia đình trên 3 đại lục phải trả cái giá đau thương. Hơn nữa có thể đoán được là trong những ngày về sau cái giá như vậy còn phải trả liên tục cho đến khi 3 đại lục này đều trở thành thánh địa của nữ thần ánh trăng mới thôi. Một khi đã vậy, vì nâng cao năng lực của mình vì sao hắn lại không thể đại khai sát giới đây? Hai loại tư tưởng khác nhau đang xung đột dữ dội trong đầu Tiếu Ân. Từng khuôn mặt thân thiết lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Cho dù là vì bọn họ, mình cũng phải trở nên mạnh hơn bằng bất cứ giá nào. Trong mặt chợt hiện lên một tia sát khí. Lực lượng lĩnh vực cường đại chợt bốc lên trên người Tiếu Ân. Sở dĩ sử dụng lực lượng lĩnh vực để đối phó bọn họ. Chỉ có một mục đích duy nhất, đó là đuổi tận giết tuyệt, không để sót một người nào để báo tin. Lực lượng lĩnh vực giống như một cái xe lưu thật lớn nghiền khắp bình đài này một lần. Tiêu giảm tất cả vong linh ở đây. Đương nhiên mục đích chân chính của Tiếu Ân chính là mấy vong linh cấp 7 và vong linh quân vương cấp 7 trở lên. Lúc đánh chết đám vong linh còn lại, Tiếu Ân từ trên người bọn họ cảm ứng được vong linh năng lượng đều rất pha tạp. Nhưng năng lượng trên người đám vong linh cấp 7, cấp 8 lại tinh thuần hơn rất nhiều, giống như là sự khác nhau giữa nước tinh khiết và nước muối. Nước tinh khiết có thể giải khát mà nước muối thì càng uống càng khát. Sau khi hút hết vong linh khí thức của vong linh cấp 7 trở lên, Tiếu Ân lập tức cảm ứng được một cỗ khí thức mãnh liệt mà lại tinh túy không ngừng bốc lên trong lĩnh vực. Dường như không một giây yên tĩnh. Hắn học bộ dạng Hắc Long Vương, bóp vỡ một viên thần lực kết tinh hấp thu tín ngưỡng lực bên trong vào lĩnh vực. Quả nhiên sau khi tín ngưỡng lực và vong linh khí thức gặp nhau, lập tức trở nên hòa hợp gắn bó hình thành một cỗ khí thức năng lượng cùng một loại. Tuy nhiên kỳ quái là cỗ khí thức này không ngờ có thể ở trong lĩnh vực an toàn sống sót. Ngay cả tính bài xích cường đại của lĩnh vực cũng không tạo thành bất kỳ tác dụng gì. Nó ở trong lĩnh vực mỗi một lần lay động đều mang đến cho lĩnh vực một tia cảm ứng mới lạ. Tiếu Ân lẳng lặng cảm nhận, bởi vì thuộc tính mỗi một lĩnh vực đều vô cùng khác nhau cho nên Tiếu Ân không thể tưởng tượng được năng lượng có dạng biến hóa gì trong lĩnh vực của Hắc Long Vương, nhưng trong lĩnh vực của hắn, thứ này tạo nên một loại tác dụng chính là một loại nhuận hoạt tê. Bôi trơn, một loại tác dụng nhuận hoạt cường đại. Lĩnh vực của Tiếu Ân là lực lượng lĩnh vực hiếm thấy. Tính chất lĩnh vực sau khi trải qua lần áp xúc thứ hai đã biến thành có cương có nhu và có thể tùy ý chuyển đổi lẫn nhau. Nhưng có một điều khiến Tiếu Ân cực kỳ quan tâm là hai loại thuộc tính lực lượng này cũng không có chân chính ngưng làm một. Cương là cương, nhu là nhu, tuy nói là bao dung tương hỗ nhưng dù sao còn không đạt tới loại cảnh giới đại thành cương nhu hợp nhất. Hiện tại mỗi ngày khi Tiếu Ân luyện tập lực lượng lĩnh vực chính là không ngừng chuyển đổi hai loại lực lượng thuộc tính cương nhu trong đó. Thời gian chuyển đổi đã dần dần ngắn lại, cho dù là không phải trong cảnh giới thời gian đình chỉ muốn hoàn thành chuyển đổi nhiều nhất cũng chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Đây chính là hiệu quả đạt được mà hắn cố gắng rèn luyện trong thời gian này. Nhưng sau khi cỗ lực lượng mới lạ này xuất hiện, Tiếu Ân lập tức phát hiện lợi ích của nó đối với chân chính hoàn toàn dung hợp hai thuộc tính lực lượng cương và nhu. Dưới tác dụng của loại lực lượng này, tính đối lập giữa cương và nhu đã giảm bớt rất nhiều. Thật đúng là có một loại cảm giác sắp hoàn thành dung hợp. Hình thành chân chính cương nhu đều có. Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Dù sao vong linh năng lượng lấy được trên bốn vong linh kia thật sự là quá ít. Ít tới mức Tiếu Ân căn bản cảm giác không mất bao nhiêu thời gian thì đã hoàn toàn dùng xong. Đến tận đây hắn rốt cục hiểu rõ Hắc Long Vương vì sao phải siêng năng ở trong này săn giết vong linh bậc cao. Tiếu Ân tin tưởng nếu mỗi một truyền kỳ đều biết và sử dụng loại đường tắt thăng cấp này. Như vậy mộ ngụy thần cho dù có lớn thế nào cũng không thể chống đỡ nổi dòng người khổng lồ như vậy. Đáng tiếc Hắc Long Vương từng nói qua, có thể làm như vậy cũng chỉ một trong những người có được bốn lĩnh vực mạnh nhất như mình hoặc là đám ngụy thần một lần nữa tu thành truyền kỳ. Như lão, nếu không truyền kỳ bình thường căn bản không có khả năng sử dụng loại biện pháp có thể nói là nghịch thiên này để tôi luyện lĩnh vực của mình. Tiếu Ân than nhẹ một tiếng. Xem ra ý tưởng về sau muốn mang đám kim đến nơi này săn giết là không phù hợp thực tế. ánh mắt đảo một vòng qua bình đài trống không. Tiểu Ân tìm tòi qua loa ở bình đài một lần cướp đoạt sạch những gì đáng giá nơi đây. Nhưng khiến hắn thất vọng là thực lực của đám vong linh cùng tài bảo bọn chúng có được hoàn toàn có quan hệ trực tiếp với nhau. Những thứ U Linh Đế Vương Pakistan có được cũng đủ khiến năm vị truyền kỳ cảm thấy mỹ mãn. Nhưng một bình đài loại nhỏ như này căn bản lại tìm không thấy bao nhiêu thứ có tác dụng. Trừ một ít ma pháp tài liệu ngạc nhiên cổ quái và mấy viên thần lực kết tinh ra thì không còn có gì có thể làm hắn coi trọng. Thân hình khẽ động, Tiểu Ân đã xuyên qua đám sương mù dày đặc bao quanh bình đài nhỏ này tiến vào trong hư không. Hắn để lại trên bình đài nhỏ này nửa giọt thần lực kết tinh, nếu không tính sai lầm như vậy sau mấy năm bình đài loại nhỏ này sẽ hoàn toàn rơi xuống. Xóa sạch mọi chuyện xảy ra nơi đây. Tiểu Ân tin tưởng sẽ không ai quan tâm đến kết cục của loại bình đài này bởi vì số lượng của nó ở trong khu mộ không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Căn bản không thể hấp dẫn ánh mắt của đông đảo vong linh sinh vật. Sau khi rời khỏi bình đài này, Tiểu Ân tiếp tục hướng về phía trước với tốc độ bình thường. Trên đường gặp nhiều vong linh sinh vật cường đại, Tiểu Ân duy trì dao động vong linh năng lượng ở cấp 9. Không có bất kỳ kẻ nào dám can đảm trêu chọc vong linh quân vương cấp 9. Dọc theo đường đi, Tiểu Ân gặp hai vong linh sinh vật cấp đế vương. Chúng nó di chuyển ở nhiều bình đài xung quanh chúng. Có rất nhiều vong linh sinh vật cấp 7 trở lên đi theo. Loại đội ngũ quy mô này khiến Tiểu Ân nhìn mà thèm hai mắt đỏ rực. Nếu là đều để hắn tiêu diệt và lấy vong linh năng lượng ra phối hợp với tín ngưỡng lực để rèn luyện lĩnh vực như vậy hắn sẽ rút ngắn rất nhiều. Thời gian dung hợp lực lượng cương nhu, chỉ có điều thèm thuồng thì thèm thuồng. Nếu thật sự có ý đồ ra tay với bọn chúng tại loại địa phương trống trải này thì Tiểu Ân lại không có gan. Nếu để lúc đó kéo đến hàng ngàn hàng vạn thậm chí vài chục vạn vong linh sinh vật. Như vậy cho dù là Tiểu Ân chỉ sợ cũng chỉ có nước chảy trôi chết. Cho nên Tiểu Ân giữ vững một quy tắc, đó là tuyệt đối không va chạm với đám vong linh tuần tra bên ngoài. Trên đường đi tới, Tiểu Ân lần lượt xâm lấn hơn 30 bình đài loại nhỏ phù hợp điều kiện. Trong những bình đài này phần lớn có một số vong linh cấp 7 trở lên. Tuy rằng số lượng không quá nhiều nhưng bởi vì loại bình đài nhỏ này là nhiều nhất cho nên căn bản không lo đến vấn đề không đủ số lượng. Cuối cùng khi Tiểu Ân đi tới nơi hắn muốn thì vong linh cấp 7 chết trong tay hắn đã đạt tới hơn 100. Sau khi trải qua năng lượng vong linh và tín ngưỡng lực dung hợp tạo thành tẩy lễ, lực lượng lĩnh vực trở nên linh hoạt rất nhiều, thời gian chuyển đổi giữa gương và nhu dường như được rút ngắn lại rất nhiều. Nhưng tới giờ phút này hắn cũng không dám tiếp tục duy trì quá trình này bởi vì hắn phát hiện lực khống chế của mình đã có chút sai lệch. Nếu tiếp tục như thế chỉ sợ chuyển đổi lực lượng lĩnh vực sẽ mất khống chế. Sau khi Hắc Long Vương dự trữ rất nhiều vong linh năng lượng đã quyết định rất nhanh xoay người trở về. Tiểu Ân tự nhiên cũng học theo khắc chế tâm tư sôi trào chuyển rời lực chú ý đến mục tiêu chân chính của hắn. Trên một bình đài loại nhỏ nhìn qua rất bình thường không có gì khác so với các bình đài xung quanh cách bình đài của U Linh Đế Vương Pakistan hơn 1000. Dặm lại cất giấu một bí mật kinh thiên, căn cứ vào ký ức chiếm được của Pakistan. Nơi này cũng không phải tự hắn phát hiện mà là chiến lợi phẩm sau khi chiến thắng một tập đoàn vong linh cường đại. Vị vong linh đế vương thất bại kia sau khi nói bí mật này cho Pakistan. Hắn cũng không thực hiện lời hứa thả tên kia chạy mà trực tiếp giết chết biến tên kia thành một con rối siêu cấp bậc đế vương. Mà bí mật này cũng chỉ có một mình Pakistan độc chiếm. Chỉ có điều lúc hắn làm việc này lại thật không ngờ sau ngàn năm cuối cùng lại tiện nghi cho Tiểu Ân. Nhất Hào dựa theo ký ức Pakistan xác định vị trí bình đài loại nhỏ này. Tiểu Ân lập tức tránh khỏi tất cả vong linh tuần qua khắp nơi. Nhẹ nhàng, khéo léo chui vào trong màn sương mù dày đặc quanh bình đài này. Kiến trúc trong bình đài nhỏ này không khác nhiều so với các bình đài khác. Đồng dạng tràn ngập một cỗ khí thức yếu ớt, khắp nơi đều là gạch ngói hoang tàn, lọt vào tầm mắt là một cảnh tượng tiêu điều, nếu đám người Hắc Long Vương tới nơi này khẳng định không nói hai lời trực tiếp vỗ mông rời đi. Cách chương.